Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, ta có bạn cũ điểu tựa nhữ. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn vẻ mặt tò mò Lý Thông, tài xế già trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Rốt cuộc đây cũng là chính mình duy nhất có thể so được với cái này tiểu tài xế địa phương. Đến nỗi cái gì đa dạng gì đó. Tên hỗn đản này cái gì 36 thức 108 chiêu. Quả thực là có thể làm chính mình mở ra tầm mắt. Hô to trướng tư thế. Nhưng là một khi nói đến chính trị này ngoạn ý. Liền đến phiên tài xế già mặt mày hớn hở. Đương hắn nói đến cái này chính trị thời điểm. Ngay cả lúc này một bên chuẩn bị đi lên mục thân vương đều dừng bước chân. Lý Thông A. Người A lý luận rất lợi hại. Thậm chí còn biết cái kia cái gọi là thiên đạo. Kỳ thật ngươi nếu là nghĩ thông suốt. Cái này chính trị căn bản là không phải sự. Tài xế già vẻ mặt đắc ý. Nói xem. Tài xế già rất là hưng phấn múa may chính mình đôi tay. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Dựa theo ngươi theo như lời thiên đạo. Đó chính là dựa vào cân bằng đã tới nhật tử. Chiếu cố đến mọi người một loại ổn định trạng thái. Nhưng mà chính trị cũng là giống nhau. Duy trì một loại cân bằng. Tất cả mọi người đều mấy hôm quá. Đây là chơi đến tốt nhất. Sở hữu hết thảy kỳ thật đều là giống nhau. Thiên đạo chính là hết thảy. Lý Thông nghe được lời này nhưng thật ra đối tài xế già nghiêm nghị khởi kính. Không nghĩ tới một cái sắc phôi cư nhiên còn có như vậy giác ngộ. Chính trị thứ này nói trắng ra chính là chơi cân bằng. Cùng cái loại này cái gọi là thiên đạo bất đồng. Thiên đạo muốn chính là duy trì đại bộ phận người vững vàng sinh hoạt. Kỳ thật ở chính trị thượng, duy trì tiểu bộ phận người ưu thế mới là vương đạo. Lão hoàng đế cười tủm tỉm nói. Thật giống như ta là thiên đạo giống nhau. Lưỡng bang người thậm chí là rất nhiều người đều ở ta trong khống chế. Nhưng là một khi một phương phát triển an toàn liền sẽ uy hiếp đến ta. Cho nên ta cần phải làm là duy trì bọn họ cân bằng. Này liền cùng ngươi dùng để đối bọn họ khống chế là giống nhau. Chỉ cần có thể đưa bọn họ cân bằng xuống dưới. Cái gì đều không sao cả. Chỉ cần có thể đưa bọn họ khống chế được. Chỉ cần ai muốn làm lớn. Liền trực tiếp bồi dưỡng mặt khác một bên. Chèn ép hắn. Đây là vương đạo. Cùng thiên đạo hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là lại cùng thiên đạo hoàn toàn giống nhau. Đều là muốn duy trì một cái cục diện không băng rớt. Nhưng là bất đồng chính là ta là từ ta chính mình ích lợi ra. Rốt cuộc từ Đại Minh quốc thứ 7 đại quân chủ bắt đầu. Liền từng có 3 lần sủng nịch đại thần. Mà làm đối phương làm lớn lúc sau. Trái lại thiếu chút nữa trực tiếp uy hiếp tới rồi chính mình. Tài xế già vẻ mặt bình tĩnh nói. Một đôi con ngươi lại là nhìn cái này tiểu tài xế. Thứ gì đều có thể khái quát đến cái này thiên đạo bên trong. Đây là thiên đạo. Bất luận cái gì một chuyện chỉ cần là có thể đại thành. Cũng nhất định phải tuần hoàn thiên chi đạo. Tài xế già chỉ vào Lý Thông trong tay pháp bảo. Kiếm loại đồ vật này luyện chế thời điểm liền có thể dùng bất đồng đồ vật luyện chế. Nhưng là ở rèn kiếm cao thủ trong mắt. Hảo kiếm tiêu chuẩn chính là như vậy. Hắn cần phải làm là đem trong tay tài liệu điều chỉnh đến tốt nhất trong phạm vi. Cũng chính là ngươi cái gọi là cân bằng. Lúc này Lý Thông lúc này mới giờ khóc giờ cười nở nụ cười. Đạo lý ta nhưng thật ra đã hiểu. Này liền cùng viết thư giống nhau. Viết thư thời điểm trung tâm chính là quay chung quanh người đọc tâm lý. Thật giống như là đồng dạng là viết hát nam nhân muốn xem chính là nhất bang nữ nhân vây quanh hắn. Chuyển động. Mà nữ nhân muốn xem chính là nhất bang nam nhân cùng nàng chơi trò mập mờ. Loại này kịch bản kỳ thật đều giống nhau. Đổi một hoàn cảnh liền hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật loại này văn cũng là giống nhau. Nếu là có cái này trung tâm. Kỳ thật đổi cái gì ra không quan trọng. Mấu chốt là bắt lấy bọn họ nhu cầu. Nhu cầu. Này giúp nóng lòng mở rộng người sẽ có bộ dáng gì nhu cầu đây mới là Lý Thông tò mò. Nếu là bọn họ chân chính có thể làm ra tới một tiền lớn nhân tạo linh căn. Chân chính thi hành thứ này. Như vậy bọn họ động lực cũng chỉ có là ích lợi. Như vậy dùng như thế nào làm cho bọn họ dựa vào tự mình mở rộng tới cấp chính mình đánh miễn phí. Công đây là không có khả năng sự tình. Liền ở cái thời điểm ở một bên trốn rồi thời gian rất lâu, Mục Thân Vương đã bị tìm ra tới. Cha, làm phụ thân ở một bên rình coi bị nữ nhi chảo một cái hiện hình. Này quả thực là sợ. Nhưng mà chờ đến hắn thấy rõ ràng tới người lúc sau. Lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Chính mình nữ nhi, Mục Thân Vương thấy được hắn lúc sau. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Làm một cái chân chính trải qua sóng to gió lớn người. Tại đây một lần bị đuổi giết trong quá trình. Hắn rốt cục là mất đi hết thảy. Sau đó tinh thần độ cao khẩn trương chạy hơn 10 ngày. Vẫn luôn đều không có ngủ. Được đến nơi này nhìn đến chính mình nữ nhi. Xác định chính mình đã an toàn lúc sau. Hắn liền lập tức ngất đi. Lúc này hai cha con người một cái hôn mê một cái không biết làm sao. Nhìn Mục Thân Vương này thê thảm nghèo túng bộ dáng. Trên người một cái pháp bảo đều không có. Còn có vết thương ở trên người. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Một bên nàng nữ nhi còn nhìn chính mình. Kia bộ dáng quả thực chính là ở khẩn cầu tựa mà. Này có tính không, ta có thể chơi chính trị. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này một bên tài xế giả ngược lại là vẻ mặt đáng thương nhìn chính mình cái này lão đối thủ. Hiện tại hắn chỉ có thể cảm khái. Ta có bạn cũ điều tựa nhữ. Hiện giờ mộ phần thảo trượng nam. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ đã từng là đối thủ. Nhưng mà hiện tại một cái còn ở về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Một cái lại là nghèo túng thê thảm. Ngẫm lại xem người này đã từng vẫn là tu chân giả. Liền có thể cảm thụ được đến hắn hỗn đến có bao nhiêu kém. Đi đem phụ thân ngươi đỡ đến trong khách phòng đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Người tới là khách. Hố hắn nhiều như vậy thứ. Lý Thông đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá cái này Mục Thân Vương hiện tại xác thật là thực thảm. Ít nhất này một thân pháp bảo đều không có. Cũng là thảm có thể. Lý Thông nhìn mắt cái này Mục Thân Vương. Theo sau đem ánh mắt dừng ở lão hoàng đế trên người. Người nói hiện tại hắn như vậy thê thảm. Có phải hay không thích hợp giúp hắn một chút đâu, có thể. Tài xế giả ngược lại là vẻ mặt không sao cả. Rốt cuộc việc này cùng hắn không quan hệ. Hắn hiện tại thoái vị. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến vợ. Hắn nhưng thật ra không hề sợ hãi. Này Mục Thân Vương tuy rằng nghèo túng. Nhưng là tốt xấu cũng là cái này đại ngụy quốc thống lĩnh. Hắn nếu là muốn khôi phục nói. Hắn trong nhà trừ bỏ cái này nữ nhi. Phỏng chừng những người khác tất cả đều đoàn diệt. Lý Thông bất đắc dĩ nói. Đoàn diệt. Tài xế già có chút không rõ nguyên do nhìn Lý Thông. Chính là tập thể. Làm một cái cắt cổ động tác. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một bên tài xế già. Nếu là hắn thật sự muốn làm cái này lão hoàng đế biết chân tướng. Hắn đã sớm nói. Này bang nhân nếu là có cái gì ý tưởng bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đây là chính mình thao tác. Nếu là bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều vậy phiền toái. Như vậy a, kia không phải vừa lúc. Người bồi dưỡng cái này nữ oa oa thượng vị. Nàng liền thành nữ vương. Người nhân tiện còn có thể cưới nàng. Đến lúc đó đại ngụy quốc chính là ngươi tư nhân lãnh địa. Ngươi muốn như thế nào cải tạo đều thành. Bọn họ là du mục dân tộc. Ngươi có tu chân nơi tay. Bộ dáng gì người ngươi khống chế không được. Lúc này tài xế giả ngược lại là vẻ mặt ý cười. Lý Thông loại này tuổi không có kết hôn. Đây cũng là một cái tương đương có ý tứ một chuyện. Từ hắn tình huống hiện tại tới nói. Thế giới này sở hữu nữ nhân tùy tiện hắn chọn lựa. Mặc dù là bất luận cái gì một cái tu chân giả đều sẽ nguyện ý gả cho hắn. Rốt cuộc có tiền có thân phận. Hơn nữa còn có công pháp cùng mặt khác ngoạn ý. Hắn tư bản hùng hậu thực. Nhưng là nếu là yêu cầu khống chế một quốc gia. Hắn căn bản là không cần phải như thế làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.